Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, ngọa tàu. Các ngươi đều là đại biến thái. Thứ 10 càng, Nhạc Thiên Phi lúc này trực tiếp đứng dậy, nhìn lấy tên kia nam tử áo đen cười nói, vị này là thiếu gia nhà ta, chúng ta không dùng dựng lên, linh hồn cường độ. Ta không phải thiếu gia nhà ta đối thủ. Cái gì? Mọi người nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, toàn bộ đều kinh hô lên. Bọn họ không nghĩ tới, linh hồn cường độ nếu như kinh khủng một người, lại là cái này càng trang bê tay của thanh niên phía dưới. Lúc này, nam tử áo đen kia lại là không nói ra lời gì. Người ta là chủ tớ hai người, mà lại người ta thừa nhận không phải là đối thủ. Ngươi còn để người ta so, coi như so, người ta cố ý thua rơi, ngươi có thể nói ra đến cái gì? Tốt, ta cũng không tin ngươi các mặt đều mạnh như vậy. Nam tử mặc áo đen này nói xong, trực tiếp đứng dậy, trực tiếp lột lên chính mình hai tay ống tay áo nói. Nhìn thấy không, cánh tay phải của ta so cánh tay trái của ta nhiều nhất trưởng chiều dài, không đồng nhất một bên đủ. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh nói, cho ta đổi lấy thứ gì, có thể tự do cải biến hai tay chiều dài. Chủ nhân, tạm thời nắm giữ Gomu Gomu no Mi năng lực, thế nào? Bạo Linh nghe xong, trực tiếp cấp ra một cái phương án. Bạch Phong sau khi nghe được nở nụ cười nói, hải tặc vương bên trong Gomu Gomu no Mi năng lực à? Không tệ. Có thể để toàn bộ thân thể đều biến thành cao su trạng thái, tùy ý kéo co duỗi ngắn, đổi lấy 1-2 phút là được, nhiều lãng phí bạo điểm. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, mặt sạm lại nói, chủ nhân, ngươi chỉ cần Gomu Gomu no Mi cơ sở nhất lực lượng như vậy đủ rồi, cho nên 1 phút đồng hồ chỉ cần 100 bạo điểm được không? Coi như 10 phút đồng hồ mới 1.000 bạo điểm, trước đó tiêu hao 300 triệu bạo điểm đi địa phủ. Thời điểm đó tài đại khí thô đâu? Bạo Linh, cái kia bớt thời điểm bớt, cái kia tiêu hao thời điểm thì mở rộng tiêu hao. Những thứ này ta là có chừng mực, ngươi không hiểu. Bạch Phong ngữ trọng tâm trường đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, có thể khác giả vờ sao? Ta thật muốn nôn, huy, được hay không? Ta cũng không tin cánh tay của ngươi cũng một cái dài một cái ngắn. Nam tử áo đen lúc này nhìn đến Bạch Phong không có phản ứng chút nào, cho là mình thắng chắc, trực tiếp phách lối hô to lên. Bạch Phong nghe xong, cười cười, trực tiếp lột lên chính mình trên hai tay ống tay áo. Sau đó, một dài một ngắn hai cái cánh tay thì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngươi nhìn, cánh tay phải của ta so cánh tay trái nhiều hai trưởng chiều dài. Bạch Phong nhìn lấy cái kia một mặt mộng bức thanh niên mặc áo đen, vừa cười vừa nói, cái này sao có thể? Nam tử áo đen khó có thể tin lẩm bẩm, hai trưởng chiều dài không đủ, ngươi nhìn, ta còn có thể dài hơn. Bạch Phong nói, cánh tay phải thì tại tầm mắt của mọi người bên trong, bỗng nhiên thành dài, sau cùng trọn vẹn đạt đến dài 3 mét. Sau đó, Bạch Phong cũng không giới hạn tại cánh tay phải, hai tay cũng bắt đầu không ngừng thành dài biến ngắn chơi tiếp. Cái này hoảng sợ một màn, nhìn chúng người tê cả da đầu, liền xem như Nhạc Thiên Phi thấy cảnh này, đều kinh hãi hai mắt trừng tròn vo. Phục không? Bạch Phong dùng dài 4 mét trên cánh tay phải vỗ vỗ nam tử áo đen bả vai, cười hỏi. Nam tử áo đen nhìn lấy đập hết bờ vai của mình, cái kia lớn dài cánh tay trực tiếp rụt trở về, biến thành bình thường chiều dài cánh tay phải, nuốt nước miếng một cái nói, phục, phục, ta tới. Ta tay trái có 6 ngón tay, tay phải có thất ngón tay. Ta xem hai tay của ngươi đều là bình thường 5 ngón tay. ta cũng không tin ngươi có thể bỗng nhiên mọc ra. Lúc này, một tên người thấp nhỏ nam tử trực tiếp đứng dậy, duỗi ra bản thân sáu ngón cùng thất chỉ hai tay, nhìn lấy Bạch Phong kêu gào nói. Rất nhanh, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Rất nhanh, tay trái tay phải phía trên bốn cái khe hở đều động. Sau đó, đều bỗng dưng bỗng nhiên dài ra bốn ngón tay. Lão tử hai tay cửu chỉ, ngoại hiệu cửu chỉ ẩn ma, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy cái kia thấp bé nam tử. Phản kêu gào hô, thấp bé nam tử lúc này cái rắm cũng không dám thả một cái. Xám xịt thì lui trở về giữa đám người, mà Bạch Phong nhìn đến lại đánh bại một người, cũng là chiến ý dâng cao. Hai tay khôi phục năm ngón tay về sau, liếc nhìn chúng nhân nói, còn có người tới khiêu chiến à, nếu như không ai khiêu chiến. Cái kia, các người nhưng là đến thừa nhận ta trước đó lời nói. Về sau không nhiều lắm bản sự, đừng đến cái này phàn bỉ các, còn chưa đủ mất mặt đây. Ta đến, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một tên dáng người cường tráng hơn 20 tuổi thanh niên đứng dậy. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp cởi bỏ quần, nhìn lấy Bạch Phong hô lớn. Tiểu đệ đệ của ta chỉ có ngón tay cái dài như vậy. Ngươi có thể so sánh ta ngắn. Lão nương tới. Ngay sau đó, một tên trên thân y phục đều muốn no bạo nữ tử bỗng nhiên đứng dậy. Hết nhìn lấy Bạch Phong hô lớn. Ngươi có thể có lão nương đại. Ta cũng tới. Lúc này, lại có một nam tử đứng dậy. Cũng là cởi quần hô. Ta chỉ có một cái trứng. Ta cũng không tin ngươi so với ta còn thiếu. Ngoạn tao, Bạch Phong lúc này trừng lớn hai mắt trực tiếp phát nổ nói tục. Thật sự là tình huống lúc này, để hắn trở tay không kịp a. Cái này ti em không cách nào so sánh được a. Đại ca đại tỷ nhóm, là tiểu đệ trang B, không sánh bằng, thật không sánh bằng, các ngươi không phải đồ bỏ đi. Là tiểu đệ đồ bỏ đi à. Tiểu đệ xin được cáo lui trước. Bạch Phong lúc này chắp tay hô lớn một tiếng, trực tiếp lôi kéo Nhạc Thiên Phi thì hướng về phàn bì các bên ngoài chạy tới. Ha ha ha. Lúc này Bạo Linh tiếng cười lớn cũng là trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên nói. Chủ nhân, túi sạch bóng à. Quả thực là túi sạch bóng à. Ngoạ tào ti em, đám người này đều là biến thái à? Những cái kia không cũng đều là mỗi người nhược điểm à? Không cần phải bảo vệ tốt à? Lại còn lấy ra ganh đua so sánh. Người nào con mẹ nó có thể sánh bằng bọn họ à? Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng nói ra. Chủ nhân, kỳ thật ngươi có thể tất qua bọn họ. Dù sao có bạo điểm, thắng bọn họ cũng là vài phút sự tình à? Bạo Linh lúc này tiếp tục vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Thì so với cái kia vạn nhất, lão tử ngài có thể nhận thua cũng sẽ không đi so a. Lão tử cũng là có điểm mấu chốt đó a. Những tên kia quả thực cũng là không có không điểm mấu chốt a. Biến thái, đều con mẹ nó là đại biến thái a. Nhạc Thiên Phi lúc này cố nén ý cười nói, Bạch Phong thiếu gia, cái này thua thật không trách ngươi, chỉ có thể nói bọn họ thật quá nghiêu. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, vốn trước khi đến dự đoán thật tốt, dùng bọn họ sở trường từng cái đánh bại bọn họ, trực kích tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Sau đó, đang dùng một cái ngút trời cái rắm tới một cái hoa lệ phần kết. Không nghĩ tới, sự tình lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái kia thật ti em làm không được a. Cái này phàn bỉ các thật quá biến thái. Về sau chúng ta vẫn là không muốn lại đi. Quả thực rơi mất giá trị con người a. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nhìn lấy Nhạc Thiên Phi nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe xong, cố nén ý cười nói ra, tốt, nghe thiếu gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.